Con búp bê bị bể. Sau đây là nguyên văn một chuyện do một cô bạn tôi kể lại. Một ngày nọ, con gái nhỏ của tôi từ trường về nhà trễ. Đương nhiên, tôi vừa lo lắng vừa bực bội. Ngay khi cháu về đến cửa là tôi sẵn giọng đòi cháu giải thích tại sao cháu về trễ. Cháu kể: Thưa mẹ, con đi về nhà cùng với bạn Julie. Được nửa đường, bạn ấy làm rơi con búp bê của bạn ấy á, khiến nó bể tan ra thành bao nhiêu là mảnh vụn tí xíu. Tôi hỏi tiếp: Vậy hả con cưng? Té ra là con về trễ vì giúp bạn Julie gắn lại những mảnh vỡ à? Bằng giọng trẻ thơ trong sáng, cháu hồn nhiên cải chính: Không đâu mẹ, con đâu biết làm sao gắn con búp bê lại, con chỉ biết ở lại giúp bạn Julie khóc thôi.